xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 26, xoa bóp gan bàn chân cho tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, Thẩm Thanh Trác vẫn bị tiểu đồ đệ đưa ra một vấn đề khó nhằn khiến hắn phải trán đổ mồ hôi. Hắn đưa tay chống trán, giả vờ suy tư đáp án, đồng thời trong đầu gấp gáp gọi hệ thống. 007, 007, ngươi đâu? Hệ thống, sao? Kể từ khi phát hiện hệ thống ngoài chức năng tra cứu không giúp được gì thêm, Thẩm Thanh Trác đã ngày càng ít liên lạc với hệ thống. Gần đây, việc khẩn cấp cầu viện hệ thống liên tiếp 2 lần là điều bất thường. Thẩm Thanh Trác, nói thiệt với ta đi. Chuyện này không có tình yêu CP các kiểu đúng không? Hệ thống im lặng một lúc. Là sao vậy hờ? Thẩm Thanh Trác, vừa nãy tiểu thất hỏi ta. Tại sao phải là tình yêu nam nữ, mà không thể là nam yêu nam ớ? Hệ thống, hắn hỏi có lý mà. Tại sao nam nam lại không thể? Chẳng lẽ ngươi kỳ thị đồng tính hở? Thẩm Thanh Trác, hệ thống, yên tâm đi. Vấn đề nhỏ này không ảnh hưởng toàn cục. Chả ảnh hưởng việc ngươi hoàn thành nhiệm vụ đâu. Thẩm Thanh Trác nghẹn lời không biết trả lời thế nào. Hắn không phải kỳ thị nam yêu nam. Chỉ là vấn đề này chạm vào điểm mù trong kiến thức của hắn. Hệ thống, ngươi có muốn ta tìm cho ngươi tài liệu liên quan đến nam yêu nam không? Thẩm Thanh Trác, thôi, như vậy có vẻ hơi nhiệt tình quá rồi đó. Nhìn thấy tiên sinh rơi vào trạng thái trầm mặc, Tiêu Thận không khỏi nhìn chằm chằm vào cổ tay của hắn. Khuỷu tay nâng lên, tay áo rộng lướt xuống, để lộ một phần da trắng mịn như tuyết. Hắn từng nắm chặt phần da này, cảm giác da thịt cực kỳ mịn màng, chỉ cần hơi dùng sức là sẽ để lại dấu vết của ngón tay. Vấn đề này, thực ra cũng không phải không đúng. Thẩm Thanh Trác sắp xếp lại ý nghĩ, buông cánh tay xuống, nhìn thẳng vào tiểu đồ đệ với thái độ khiêm tốn. A, Tiêu Thận mở to mắt, ánh mắt sáng ngời, trả lời, mong được nghe tường tận à, Thẩm Thanh Trác. Liên quan đến việc ngươi nói nam yêu nam, thực ra sách cổ đã ghi chép về tình yêu đồng tính như phân đào, long dương, đoạn tụ, mài kính, đều dùng để chỉ đồng tính ái tình. Chỉ có điều, những loại người này từ trước đến giờ là số ít. Thì ra là vậy, Tiêu Thận suy tư, vậy thì tình yêu nam nam có phải là dị loại không? Thẩm Thanh Trác nghiêm mặt nói, yêu là yêu. Không liên quan giới tính, không liên quan tuổi tác, thậm chí không liên quan chủng loại, không thể dùng dị loại để hình dung. Tiêu Thận cười nói, nếu yêu không liên quan giới tính, không liên quan tuổi tác, mà chỉ dùng tình yêu nam nữ để khái quát, thì có vẻ quá hẹp hòi rồi à? Thẩm Thanh Trác mặt đỏ lên. Trả lời, ngươi nói đúng, là tiên sinh nghĩ quá hẹp hòi rồi. Kỳ thực, hắn tôn trọng tất cả các xu hướng tình dục, bao gồm cả tình yêu giữa các chủng loại. Chỉ là khi chuẩn bị giáo dục tiểu đồ đệ, hắn theo bản năng bị những khuôn khổ thế tục ràng buộc. Tiêu Thận hài lòng cong khóe môi. Ta tạm thời không còn câu hỏi khác. Tiên sinh có thể tiếp tục. Sinh sôi đời sau là bản năng cơ bản nhất của nhân loại, cũng là điều cơ bản để duy trì nền văn minh. Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng hạ mắt xuống, nghiêm túc giảng dạy tiểu đồ đệ. Thông thường, chúng ta sẽ kết hợp với người yêu để sinh sôi, hoàn thành việc truyền thừa và sinh con. Nhưng nếu là tình yêu đồng tính, thì cần bỏ qua bản năng sinh sôi. Mọi người đều biết, nam tử không thể mang thai sinh sản. Tiêu Thận gật đầu, như hiểu mà không hiểu. Lại hỏi, vậy thì làm thế nào để kết hợp thành một thể? Khụ khụ, Thẩm Thanh Trác hắng giọng. Đây là điểm quan trọng trong bài học hôm nay. Hắn lấy ra một quyển sách tinh mỹ, đưa cho tiểu đồ đệ. Như ta đã nói, người có bản năng, vì vậy có dục vọng. Điều này là bình thường, không phải điều gì đáng xấu hổ. Tiêu Thận nhận sách, mở ra trang đầu tiên, thấy một nam một nữ ngồi trong hoa viên. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, tiên sinh, Đây là cái gì à? Thẩm Thanh Trác nâng cốc trà lên. Ngươi cứ tiếp tục lật trang đi. Tiêu Thận nghe lời lật tiếp trang sách, thấy quần áo của nam nữ ngày càng ít, đến khi nữ tử chỉ còn một mảnh vải mỏng màu đỏ. Và nam tử thì ôm nàng trong vòng tay rộng mở, gương mặt thanh tú của Tiêu Thận đỏ bừng trong chốc lát. Thiếu niên hoảng loạn quay đi, lưỡi hơi lắp bắp, tiên sinh ơi, cái này, đây là cái gì à? Thẩm Thanh Trác giả vờ bình tĩnh, nhàn nhạt đáp, đây cũng là một phần trong việc học về chuyện Dương Thơm. Quyển Atlas này là hắn tỉ mỉ chọn lựa, với hình vẽ tinh xảo, sinh động, không quá rõ ràng làm tiểu đồ đệ sợ hãi, cũng không quá mờ mịt khiến người không hiểu, rất thích hợp dùng để khai sáng kiến thức. A, ta, nhưng mà, thiếu niên da trắng non nớt, tai đỏ dần như sắp rỉ máu. Hóa ra việc như vậy phải làm như vậy, chẳng trách hai cung nữ tỉ tỉ, vừa thấy là lẩn đi, không để ta thấy. Thẩm Thanh Trác nhìn vẻ thẹn thùng của thiếu niên, trong lòng cảm thấy không dễ chịu, cố ý cười nói, đồ đệ tốt, ngươi bỏ lỡ một cơ hội thực tiễn rất tốt. Tiêu Thận không nói gì, mặt đỏ tiếp tục lật quyển sách, phát hiện trong đó một nam một nữ ôm ấp nhau với nhiều tư thế khác nhau. Thẩm Thanh Trác gác cốc trà, chống cằm, kiên nhẫn chờ tiểu đồ đệ lật hết quyển Atlas, lại không biết tiểu đồ đệ đang bày ra vẻ mặt đỏ đến mang tai. Trong lòng lại âm thầm soát hết tất cả các loại hình ảnh trong quyển Atlas. Bây giờ cái gì cũng đều như trong suốt, chỉ trừ phi trong đầu hắn tự động thay thế hai người trong Atlas thành. Chuyện là như vậy đó, Thẩm Thanh Trác nhàn nhạt nói, thực ra không có gì kiêng kỵ, tình yêu nam nữ cũng là chuyện thường tình. Tiên sinh, ta đã xem xong rồi. Tiêu Thận khép lại Atlas, nhỏ giọng hỏi, vậy nam nam thì sao à? Khụ khụ. Thẩm Thanh Trác bị sặc nước miếng một chút. Tiêu Thận vội vàng đứng dậy, nhẹ vỗ lưng Thẩm Thanh Trác, giọng điệu đặc biệt vô tội, làm sao vậy tiên sinh ơi? Chỉ là... Thẩm Thanh Trác mặt đỏ, vẻ mặt lúng túng, cẩn thận trả lời, tiên sinh cũng không rõ ràng lắm, ước chừng nguyên lý tương tự như nam nữ chăng, hình như cũng không hoàn toàn giống mấy động tác đó, tiên sinh chưa từng thử qua sao à? Thiếu niên đứng bên cạnh hắn, ánh mắt đen láy, môi đỏ mềm mại, nam nữ hay là nam nam thế à? Thẩm Thanh Trác không chút suy nghĩ nói, ta tự nhiên. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đột nhiên tỉnh lại, đây không phải là chuyện ngươi nên hỏi, làm sao vậy à? Chó con mồi xổm xuống, oan ức nhìn hắn, tại sao không thể hỏi à? Thẩm Thanh Trác ngượng ngùng nghĩ, bản thân là trai tân còn chưa khai bao, duy nhất một chút tri thức ít ỏi đều truyền hết cho nhóc con. Nếu trả lời, chẳng phải đưa mặt ra cho tiểu đồ đệ chê cười sao? Bởi vì ta là tiên sinh đó. Thẩm Thanh Trác không giải thích, tiên sinh không cho ngươi hỏi thì ngươi cũng không được hỏi. Tiêu Thận ngồi dựa vào chân hắn, đặt cằm lên đầu gối của Thẩm Thanh Trác, giọng điệu thuận theo, dạ tiên sinh ngoan. Thẩm Thanh Trác theo bản năng vỗ đầu thiếu niên, hôm nay học xong ngươi có thể về, tiên sinh đuổi ta đi sao? Thiếu niên lập tức tỏ vẻ uất ức, ngẩng mặt lên, ta khó khăn lắm mới thấy được tiên sinh, có phải tiên sinh không thích ta không? Thẩm Thanh Trác gõ nhẹ đầu hắn, có thể tiên sinh hơi mệt nên nghỉ ngơi sớm. Tiêu Thận lập tức đáp, ta là bé ngoan, chắc chắn sẽ không quấy rầy tiên sinh. Thẩm Thanh Trác cảm thấy tâm trạng mình hơi kỳ quái, có lẽ do ấy ngày liên tiếp căng thẳng làm cho thần kinh mệt mỏi đến cực điểm, không còn sức lực để suy nghĩ sâu xa. Hắn chỉ đành bất đắc dĩ đáp ứng, để tiểu đồ đệ ở lại ngủ. Dù sao cũng không phải là ngày đầu tiên họ cùng nhau ngủ. Tiểu thái giám nấu xong nước nóng, tiểu đức tử đem nước ấm đổi đến mức vừa ý công tử, sau đó chuẩn bị tắm cho Thẩm công tử. Ta đến đây. Tiêu Thận đẩy cửa điện ra, vượt qua bức bình phong trang trí hoa văn sơn thủy, xung phong nhận việc, ta đến giúp Thẩm tiên sinh tắm rửa. Điện hạ, này không phải người hầu hạ chủ nhân. Tiểu đức tử vội vàng trả lời, nô tỳ sẽ làm việc này. Tiêu Thận không phục, ta làm sao lại không được. Thẩm Thanh Trác đang đứng ở đó, tay dài vươn ra, đã cởi áo ngoài, chỉ còn lại áo sơ mi. Nghe vậy cười nói, ngươi nghỉ ngơi đi, đừng làm phiền tiên sinh. Tiêu Thận đứng ngoài bức bình phong, mắt nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng như tuyết treo trên đó, không khỏi làm cho hắn nghẹt thở. Tiên sinh đã cởi áo, âm thanh nước chảy lách tách vang lên. Người trong bình phong từ từ bước vào bồn tắm, hình dáng mơ hồ hiện ra qua bức bình phong mỏng, càng làm cho lòng người khó nhịn. Tiên sinh ơi, thiếu niên đứng đó, hai chân như bị đóng chặt, mắt không rời khỏi bóng người sau bình phong, môi mỏng mở ra, gần như không thành tiếng lẩm bẩm. Hơi nước bốc lên, hương lạnh lẽo của tiên sinh tràn ngập không khí, khiến cho Tiêu Thận cảm thấy mọi giác quan của mình đều bị chi phối. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể xông vào trong bình phong, một lần nhìn trộm cảnh tượng mà hắn khao khát. Nhưng hắn không dám, chỉ cần nghĩ đến việc tiên sinh sẽ tức giận, cảm giác bị xúc phạm, hắn lại không dám hành động. Do đó, thiếu niên ôm đầu gối ngồi xổm ngoài bức bình phong, hít thở mùi hương mê hoặc, nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng hình ảnh tiên sinh. Trong khi đầu óc choáng váng, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Tiểu Thất, sao ngươi lại chảy máu mũi? Hà, Tiêu Thận bừng tỉnh, theo phản xạ nâng tay sờ mũi, quả nhiên cảm thấy dính máu. Ai u, Tiểu Đức tử hoảng hốt, vội vàng đỡ Tiểu Thất dậy. Trời khô hanh, điện hạ, ngài nên uống nhiều nước. Thẩm Thanh Trác trở vào phòng, lấy một cái khăn, đưa cho thiếu niên để cầm máu, đồng thời chỉ huy Tiểu Đức tử chuẩn bị một cái khăn lạnh để chườm trán và gáy. Tiêu Thận nằm trên ghế, cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhưng khi nhìn thấy vẻ lo lắng của tiên sinh, trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ như được thỏa mãn. Một lát sau, khi máu mũi đã ngừng, hắn buông khăn ra và lén lút giấu khăn dính máu vào trong áo. Được cơ hội như vậy, thật không uổng phí, uống nước đi. Thẩm Thanh Trác đưa cốc trà cho Tiểu Thất, từ từ mà uống, không cần kiêng ăn. Không chỉ ăn thịt, mỗi bữa ăn phải có trái cây và rau. Thiếu niên 15, 16 tuổi, cơ thể đang trưởng thành nhanh chóng, nhu cầu dinh dưỡng cũng lớn. Thường ngày khi ăn cùng nhau, hắn phải chuẩn bị đủ món ăn cho tiểu đồ đệ. Mà thời gian gần đây, vì bận rộn công vụ, tiểu đồ đệ có lẽ đã quên lời nhắc nhở của hắn. Ta không kiêng ăn, Tiêu Thận nói, mũi vẫn còn bị chảy máu. Thẩm Thanh Trác gõ nhẹ lên trán hắn, nói không kiêng ăn, sao mà lại chảy máu mũi như vậy? Ta, Tiêu Thận do dự không biết nói thế nào. Nguyên nhân thực sự, tiên sinh chắc chắn không muốn biết. Đừng nhúc nhích, để ta xem. Thẩm Thanh Trác cúi người, cầm cằm thiếu niên, cẩn thận kiểm tra một lượt. Được rồi, máu mũi đã ngừng. Tiêu Thận nhìn vào ánh mắt của tiên sinh, tâm trạng lẫn lộn. 3000 sợi tóc đen ướt và rối tung trên vai, vẻ đẹp của người trước mắt hiện ra rõ nét, vừa tươi trẻ như hoa đào lại vừa thanh tao như ngọc. Hòa quyện hai vẻ đẹp đối lập, sao có thể có người đẹp đến vậy? Đúng rồi, gần đây mẫu phi của ngươi có khỏe không? Thẩm Thanh Trác bỗng nhớ ra điều gì, mở miệng hỏi. Tiêu Thận bừng tỉnh, không tự chủ nhíu mày lại, vẫn như trước. Thực tế, từ khi hắn chuyển ra khỏi lãnh cung, chưa từng trở về, nhưng vẫn luôn cử người theo dõi mọi hoạt động bên trong lãnh cung. Gần đây, ngươi nên chú ý đến lãnh cung. Thẩm Thanh Trác nghiêm túc nói, thái tử có thể gây phiền phức cho mẫu phi của ngươi. Tiêu Thận sắc mặt biến đổi. Thái tử sao? Hắn muốn làm gì à? Thẩm Thanh Trác rót thêm một chén trà. Ngươi có biết hắn căm thù ngươi vì lý do gì không? Biết à, Tiêu Thận cúi mắt, trong cung có tin đồn rằng mẫu phi của ta đã giết mẹ đẻ của hắn. Ngươi có tin vào tin đồn đó không? Thẩm Thanh Trác hỏi tiếp. Tiêu Thận trầm ngâm một lát, lắc đầu. Sau khi ta ra đời, mẫu phi đã không còn tỉnh táo. Ta không biết à, Thẩm Thanh Trác. Thực ra, người gây ra cái chết của mẹ đẻ thái tử không phải mẫu phi của ngươi, mà chính là dưỡng mẫu của thái tử hiện tại, Tôn Hoàng hậu. Nghe vậy, Tiêu Thận đột ngột ngẩng đầu lên. Thẩm Thanh Trác thở dài. Lệ Tần, người mà mẫu phi ngươi đang phục vụ, vốn không sai, nhưng vì nàng sinh ra một hoàng tử, Tôn Hoàng hậu, vốn là người được Quang Hy đế yêu quý vì hiền lương thục đức, không có nguồn gốc vững chắc, lại thấy các phi tần khác sinh hoàng tử liên tiếp, lo lắng không yên. Đại cung nữ bên cạnh Tôn Hoàng hậu nhắc nhở để Hoàng hậu nhận con của các phi tần khác làm con nuôi. Quang Hy đế đã quy định việc lập thái tử, trọng trưởng không trọng ấu. Đại hoàng tử từ khi sinh ra đã ốm yếu, do đó nhị hoàng tử trở thành ứng viên sáng giá. Một khi thành công, có thể chính thức được lập làm thái tử. Thẩm Thanh Trác tiếp tục. Vì vậy, Tôn Hoàng hậu đã phái người đẩy Lệ Tần xuống ao sen trong ngự hoa viên, rồi tung tin đồn để đổ lỗi cho mẫu phi ngươi. Ngược lại, Triệu Quý Phi bị Quang Hy đế đẩy vào lãnh cung, trở nên điên dại, thêm vào đó là tội danh giết người. Không còn ai chú ý nữa. Tiêu Thận ngồi trên ghế, tay giữ chặt tay vịn. Sau khi tiêu hóa thông tin, hỏi, những chuyện này, tiên sinh biết từ đâu à? Thẩm Thanh Trác, hắn không thể nói rằng đó là nhờ đứng ở góc nhìn của Thượng Đế. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn nửa thật nửa giả trả lời, dù là chuyện đã qua, nếu không muốn người khác biết, thì trừ phi chính mình không làm, không có tường nào gió không lọt qua. Tiêu Thận ánh mắt mơ màng, muốn tìm ra nguyên nhân của kết quả, phải xem ai là người hưởng lợi nhất. Thẩm Thanh Trác nhớn mày, kết quả không phải rõ ràng sao? Tiên sinh nói về khối ngọc bội của thái tử, có phải là chứng cứ còn lại từ hiện trường năm đó không? Tiêu Thận nhạy cảm hỏi, nếu tiên sinh tự mình lấy chứng cứ từ Bắc Trấn Phủ, liệu có bị phát hiện không? Thẩm Thanh Trác cười khổ, người ngốc quá, nếu khi đó phụ hoàng ngươi đã qua loa kết thúc vụ án, làm sao có thể để lại chứng cứ quan trọng ở Bắc Trấn Phủ? Tiêu Thận ngạc nhiên, vậy là tiên sinh đã làm giả. Không phải như vậy, Thẩm Thanh Trác lắc đầu. Ta bí mật điều tra danh sách cung nữ và nhân viên lưu động trong cung năm đó, sau đó tìm được hung thủ. Tiêu Thận, người đã tìm ra nàng à? Đúng, nhưng người của ta không làm kinh động nàng, chỉ lấy một khối ngọc bội từ nàng. Thẩm Thanh Trác ngáp một cái. Chuyện này không thích hợp để ta lẫn lộn, ta chỉ để lại manh mối cho thái tử. Việc điều tra ra sao? Phải để hắn tự làm. Thái tử mặc dù bụng dạ hẹp hòi, nhưng hắn không phải là kẻ ngu ngốc. Những manh mối rõ ràng như vậy, không khó để tìm ra chỗ đột phá. Tiêu Thận vẫn không hiểu. Hỏi, tiên sinh hao tổn công sức như vậy, chỉ để làm rạn nứt mối quan hệ giữa hoàng hậu và thái tử. Thái tử vì bảo vệ vị trí Đông Cung chắc chắn sẽ không dễ dàng cắt đứt với hoàng hậu. Ngươi nghĩ thêm đi, nếu không ra được, thì cứ chờ xem kịch vui. Thẩm Thanh Trác chậm rãi đứng dậy, ngáp một cái, tiên sinh buồn ngủ quá. Ngươi rửa mặt xong thì cũng nhanh chóng nghỉ ngơi. Tiêu Thận nhận thấy sắc mặt của hắn đã mệt mỏi đến cực điểm, trái tim như bị một cái tay siết chặt. Lập tức đứng dậy đỡ hắn. Tiên sinh hãy nghỉ ngơi đi. Thẩm Thanh Trác ngồi xuống giường, đang định tháo đôi guốc gỗ, thì bỗng nhiên cảm thấy cổ chân bị một bàn tay ấm áp nắm chặt. Hà, Thẩm Thanh Trác cúi mắt nhìn. Có chuyện gì vậy? Tiêu Thận vẫn chưa ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ giọng trả lời. Ta đang ấn vào gan bàn chân của tiên sinh, có thể giúp giảm mệt mỏi. Thẩm Thanh Trác chống tay lên giường, người hơi ngả ra sau, ngạc nhiên nói, ngươi còn biết làm việc này, vừa học được. Tiêu Thận nhẹ nhàng rút đôi chân ngọc ra khỏi guốc gỗ. Tiên sinh thử một lần xem, có thể sẽ cảm thấy thư giãn đó à? Được. Thẩm Thanh Trác theo lời, dường như không cảm thấy việc đại thất hoàng tử, tương lai đế vương, hiện tại quỳ gối trước mặt hắn để xoa bóp chân. Có gì không đúng? Tiêu Thận chăm chú nhìn đôi chân ngọc trong tay, cảm thán tiên sinh quả thực từ sợi tóc đến ngón chân đều hoàn hảo. Cổ chân với khớp xương hơi nhô ra, cùng với các động tác tinh tế, khiến hắn không khỏi muốn thêm phần muốn khóa chặt. Mỗi khi động đậy lại phát ra tiếng leng keng vui tai. MU bàn chân trắng mịn với chút hồng nhẹ, gân xanh hơi nổi lên, ngón chân nhỏ nhắn mềm mại nắm trong tay, cảm giác ấm áp và mịn màng khiến người ta yêu thích không buông tay, làm sao không ấn tiếp nữa. Thẩm Thanh Trác nghiêng đầu chờ một lúc, không khỏi nhẹ giọng thúc giục. Tiêu Thận như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, thận trọng ấn mạnh hơn vào gan bàn chân mềm mại. Há, Thẩm Thanh Trác cười phát ra tiếng, nhấc chân đạp vào người thiếu niên, rồi cười nói, tiểu thất đừng ấn nữa, ngứa quá à. Trong một khoảnh khắc, Tiêu Thận đứng thẳng, cơ bắp căng thẳng như đá cứng. Tác giả có lời muốn nói, sói con xoa bóp là giả, nhưng muốn xích tiên sinh lại là thật. Thay đổi một chút, tiểu thất hiện tại gần như là học sinh cấp 3. Có câu tục ngữ, học sinh cấp 3, cứng như kim cương, cách chương.